Đông Nhạc quận vương chỉ có một mình Nhạc Kỳ Nhân là nữ nhi, hắn mà chết thì Chu gia sẽ trở thành gia tộc có thế lực lớn nhất trong hoàng thất. Nhạc Kỳ Nhân căn bản không phải đối thủ của bọn họ, đến lúc đó Đông Nhạc chính là vật nằm trong bàn tay Chu gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101: Gặp chuyện không may, Đông Nhạc nguy cơ. 3. Ta sẽ không đi. Chỉ có các ngươi ở trong này bảo hộ quận vương, ta cũng không yên tâm. Đông Thúc rất không khách khí ngồi xuống ghế bên giường. Chu gia gia chủ nhìn hắn một cái, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, không nói thêm cái gì nữa. Bạch Vũ, Nhạc Kỳ Nhân cùng Sa Hoàng từ trong phòng đi ra ngoài lập tức bị người Chu gia bao vây xung quanh. Ba người yên lặng đi vào hậu viện, Nhạc Kỳ Nhân giữ chặt cánh tay Bạch Vũ, ánh mắt kiên định nói: "Vũ tỷ tỷ, tỷ dẫn muội đi tìm giải dược, muội không tín nhiệm Chu gia. Muội có cảm giác bọn họ muốn hại chết phụ vương muội." Chu gia quả thật đã động sát khí, nhưng nơi này còn có Tiềm Long vệ cùng Cấm vệ quân, bọn họ sẽ không dám trắng trợn đi sát hại quận vương. Bọn họ đã thu mua Lễ Thần Y, kéo dài thời gian đến trị liệu. Bạch Vũ nhíu mày nói. Sa Hoàng cả kinh: "Cái gì? Có chuyện như vậy? Ta còn nghĩ Chu gia chỉ là muốn cướp công lao." "Không được, ta không thể để cho Chu gia tới gần quận vương." Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân đều hết chỗ nói. Sa Hoàng đối với âm mưu quỷ kế quả thực chính là ù ù cạc cạc. Bạch Vũ giữ chặt hắn: "Ngươi đi cũng vô dụng. Ngươi cũng thấy, có thể nói Chu gia là đã dốc toàn bộ lực lượng, cả phủ thành chủ đều là người của bọn họ. Cấm vệ quân trên tay ngươi quá ít, thực sự cũng không đánh lại được đối thủ. Còn có Tiềm Long vệ, Đông Thúc hạ lệnh là có thể. Đây mới chính là phần phiền toái. Ngươi xác định Tiềm Long vệ sẽ nghe lời Đông Thúc? Nếu là bình thường cũng liền thôi, hiện tại loại tình huống này rất khó nói bọn họ sẽ giúp đỡ cho ai. Chu gia nếu có thể thu mua Lễ Thần Y, vì cái gì không thể thu mua Tiềm Long vệ? Tiềm Long vệ là một cỗ thế lực đặc thù của Đông Nhạc quận quốc, cũng là thế lực các đại thế gia Đông Nhạc coi trọng cùng kiêng kỵ nhất. Nếu nói trong Tiềm Long vệ không có ai bị mượn sức hoặc chèn ép, Bạch Vũ cũng không tin, ngay cả nàng còn bị Chu gia tra qua vài lần. Tiềm Long vệ tuy rằng được quận vương tuyển ra, trên danh nghĩa là những nghĩa nữ nghĩa tử, nhưng hiện giờ quận vương có thể sẽ sớm chết trong một sớm một chiều. Vì vậy trước mưu tính cho chính mình một đường lui tốt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chu gia nếu nắm quyền hứa hẹn lợi ích sau này, Tiềm Long vệ quả thực có thể sẽ phân thành hai phái. Một phái giúp đỡ phản loạn Chu gia, một phái khác sẽ bảo hộ quận vương. Nhưng cho dù là những người muốn bảo vệ quận vương cũng không nhất định sẽ tin tưởng nhóm ba người các nàng. Bởi vì Bạch Vũ hoàn toàn không có chứng cứ có thể chứng minh quận vương trúng độc. Chỉ dựa vào vài câu nói của nàng làm sao có thể khiến cho tất cả mọi người giúp đỡ bọn họ xử lý Chu gia. Bạch Vũ tự nhận mình còn không có cái bản lĩnh kia, cho nên chuyện này tạm thời vẫn không nên để lộ ra mới là thỏa đáng. Nếu có thể tìm được giải dược, cứu tỉnh phụ vương thì sẽ không còn vấn đề. Vũ tỷ tỷ, tỷ dẫn muội đi tìm khoáng thạch đi. Nhạc Kỳ Nhân lo lắng lắc lắc cánh tay Bạch Vũ. Bạch Vũ vỗ vỗ lên mu bàn tay Nhạc Kỳ Nhân. Khoáng thạch đoạn cân lộ phi thường hiếm thấy, có thể thấy nhưng không thể cầu. Tìm khoáng thạch còn không bằng đi tìm thổ phỉ lấy giải dược về. Ngươi có manh mối về hang ổ của Minh Châu hội không? Ta biết sơn trại Minh Châu hội ở nơi nào, bởi vì ta cùng quận vương bị tập kích ngay gần hang ổ thổ phỉ. Ta mang các ngươi đi. Sa Hoàng hưng phấn nói. Bạch Vũ lắc đầu. Ngươi rời đi, cấm vệ quân ai sẽ tới quản, quận vương ai tới bảo hộ? Chỉ trông vào một mình Đông Thúc cũng không đủ. Ngươi vẽ một cái bản đồ đưa cho ta, ta cùng Nhạc Kỳ Nhân đi. Đúng vậy, Sa Hoàng ca, huynh phải cam đoan trước khi chúng ta trở về phụ vương sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Vạn nhất Chu gia phát hiện chúng ta chạy, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Bọn họ hạ độc thủ với phụ vương thì liền xong đời. Được rồi, Sa Hoàng bất đắc dĩ đồng ý, vẽ một bức lộ tuyến đồ cẩn thận tỉ mỉ đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân ngay đêm hôm đó liền đánh hôn mê đám đệ tử Chu gia canh giữ ở trước cửa phòng các nàng, trèo tường mà chạy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, hang ổ thổ phỉ 1. Ra khỏi Bình Thạch Thành, hai người đi vào bên trong một mảnh hoang mạc. Hoang mạc dưới bóng đêm u ám âm trầm, rất khó phân biệt rõ phương hướng. May mắn tối nay sao rất sáng, lộ tuyến xa hoàng vẽ lại cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ rồi. Như vậy các nàng mới có thể chuẩn xác đi tìm phương hướng đối phương. Lúc hừng đông các nàng cũng đã đến gần hang ổ thổ phỉ. Hang ở của Minh Châu Hội nhìn qua là một tường thành bằng đất đổ nát rất đơn sơ. Bên ngoài vừa vặn có hơn 50 người đang tuần tra. Chỉ biết người ở bên trong có rất nhiều. Mấy ngày nay Tiềm Long Vệ đã tiêu diệt được ít nhất hơn 100 tên cường đạo Minh Châu Hội. Minh Châu Hội lại có được quy mô bực này, thế lực đã phát triển tương đối lớn. Khó trách Đông Nhạc quận vương vội vàng muốn tiêu diệt họ. Vũ tỷ tỷ, chúng ta đi vào như thế nào? Nhạc Kỳ Nhân thấp giọng hỏi Bạch Vũ. Muội cảm thấy hai người chúng ta có thể xử lý toàn bộ đám người bọn họ không? Không có khả năng. Bọn chúng có rất nhiều người. Muội thấy còn có 3 triệu hoán sĩ đỉnh cấp. Muốn đánh vào không khác gì thiên phương dạ đàm, chuyện nghìn lẻ một đêm. Vậy thì chỉ có thể đi vào thôi. Bạch Vũ tự nhiên đi về hướng thổ thành. Nhạc Kỳ Nhân cả kinh đến mức cằm đều rơi xuống, ngây người hơn nửa ngày mới đi theo sau. Người nào? Đám thổ phỉ tuần tra lập tức phát hiện ra các nàng, mấy chục người ánh mắt tràn ngập địch ý như mũi tên nhọn bắn lên người các nàng, đem các nàng bắn cho lỗ thủng đầy người. Bạch Vũ bình tĩnh đứng ở trước mặt bọn chúng. Chúng ta là người Đông Nhạc quận vương phái tới, muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi. Đám thổ phỉ cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện thật sự chỉ có hai nữ tử là Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân. Đông Nhạc quận vương chỉ mới bị bọn họ đánh một chút, đây là yếu thế, nên mới vội tặng hai nữ nhân tới cho thủ lĩnh sao? Bọn họ không hề nghi ngờ mang Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân đi vào trong thành, dù sao cũng chỉ là hai nữ nhân, cho dù có bị lừa bọn chúng cũng không sợ. Trong thành so với bên ngoài trông còn đổ nát hơn, nhưng điều làm cho Bạch Vũ thật sự không ngờ đến chính là hang ổ chân chính của Minh Châu Hội cũng không chỉ có tòa thành bằng đất thê lương đổ nát này, mà còn nằm ở dưới mặt đất. Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân được đưa vào chỗ sâu bên trong hầm ngầm u tối, nơi này có mấy trăm tên thổ phỉ. Sau khi hai người đi qua một cái thông đạo thật dài, đi vào một đại sảnh tràn ngập sương khói lượn lờ, nhiệt khí bốc lên. Trong sảnh bãi bày ra một cái bàn ăn thật lớn, trên bàn ăn xếp đặt không ít sơn chân hải vị. Cả đại sảnh đều tràn ngập một cỗ linh khí quỷ dị, mức độ nồng đậm không biết cao hơn bao nhiêu so với bên ngoài. Bạch Vũ vừa tiến vào nơi này liền cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, nhưng đại sảnh u tối lại vô cùng âm trầm áp lực. Nghe nói cái lão nhân Đông Nhạc kia đưa tới cho ta hai mỹ nữ. Lúc này, một nam tử mặc dục bào, áo tắm, được hai thị nữ bên cạnh nâng tay tiêu sái đi vào đại sảnh. Hắn chỉ có một con mắt khác chỉ còn lại một cái lỗ thủng tối om, nhìn qua phá lệ dọa người. Sắc mặt Nhạc Kỳ Nhân hơi chút trắng bệch, nắm chặt lấy tay Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy có chút gì đó quen mắt. Minh thủ lĩnh, lông mi đen thô to của Minh thủ lĩnh nâng lên. Ai nói cho ngươi biết ta họ Minh? Nói lung tung thì sẽ sống không lâu. Mấy tên thổ phỉ áp giải Bạch Vũ đến nhất thời sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ quỳ xuống không dám ngẩng đầu. Quả thật sống không lâu, đã bị ta giết. Bạch Vũ thản nhiên nói. Thần sắc Minh thủ lĩnh không thể phát hiện lạnh một chút, bỗng nhiên cười ha ha. Tốt lắm, Đông Nhạc quận vương lần này lại phái một người thú vị tới. Bổn đại gia gọi là Minh Độc Vương, có chuyện gì trước bồi ta ăn bữa cơm rồi nói sau. Minh Độc Vương nghênh ngang ngồi xuống ghế trên, Bạch Vũ lôi kéo Nhạc Kỳ Nhân ngồi xuống đối diện hắn. Một nồi nước canh nóng hầm hập được đưa lên, trong nồi nước canh bay ra hương khí dày đặc lập tức tràn ngập cả đại sảnh. Nhạc Kỳ Nhân tò mò nhìn vào trong nồi, cái nắp vung được mở ra. Bên trong là một đống con mắt được lộ chín, giống như oan hồn nhìn Nhạc Kỳ Nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, hoang ổ thổ phỉ. Hai, Nhạc Kỳ Nhân sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê, chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngồi trên ghế. Bạch Vũ nhìn thoáng qua, bình tĩnh tiếp nhận chén canh mà thị nữ múc ra, giống như không có việc gì ăn một ngụm, hương vị không tồi. Nhạc Kỳ Nhân rốt cuộc nhịn không được, vọt đến bên ngoài đại sảnh ói ra. Nhạc Kỳ Nhân quả thật rất thích ăn, nhưng không có nghĩa là cái gì nàng cũng dám ăn. Nhạc Kỳ Nhân liên tục ói ra mấy lần nước trong, sau đó thật sự ngất đi. Minh Độc Vương cười nhạo một tiếng, lá gan quá nhỏ. Bạch Vũ liếc nhìn Nhạc Kỳ Nhân một cái, gật đầu nói, đúng vậy, bất quá chỉ là canh mắt cừu mà thôi. Minh Độc Vương nguy hiểm nheo mắt lại, hưng chí nhìn Bạch Vũ, ngươi không lo lắng cho nàng ta sao? Mỗi ấy chỉ chúng mê dược, không cần lo lắng. Ngươi là y sư. Minh Độc Vương lập tức phản ứng lại. Bạch Vũ bình tĩnh lườm một cái, cho nên thỉnh Minh Độc Vương giao giải dược đoạn cân lộ ra đây. Chu ra cho ngươi cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Minh Độc Vương ngửa mặt lên trời cười to, Chu ra thì tính là cái gì? Bất quá chỉ là quân cờ ta lợi dụng mà thôi. Thứ ta nói ra chỉ sợ ngươi không có nổi. Bạch Vũ nâng mi. Đông Nhạc Quận Vương bị Minh Châu hội tập kích hẳn chỉ là đột ngột xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Chu gia lại chuẩn bị đầy đủ hết thảy ý muốn soán quyền, lại liên tưởng đến lúc nàng nói ra Quận Vương bị trúng độc, ánh mắt Chu Thanh Hà kinh ngạc lúng túng, tựa hồ đã sớm biết Quận Vương bị trúng độc, khiến cho Bạch Vũ dễ dàng hoài nghi Minh Châu hội cùng Chu gia cấu kết. Triệu Hoán Sứ ở Đông Nhạc vốn không nhiều, nếu không có ai giúp đỡ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đám thổ phỉ thế lực cường đại như vậy? Hiện tại xem ra quả thật là như thế. Nếu bọn họ chỉ vì ích lợi mà hợp tác, Minh Độc Vương khôn ngoan sẽ không đem giải dược thiêu hủy. Giải dược trong tay, hắn mới có đủ lợi thế uy hiếp Chu gia cho hắn thứ gì đó mà hắn muốn. Minh Độc Vương hiển nhiên không phải là người ngu xuẩn, chẳng qua giá tâm của hắn so với Bạch Vũ tưởng tượng còn lớn hơn. Người ở sau lưng giúp đỡ hắn tựa hồ cũng không phải Chu gia. Ngươi muốn cái gì? Bạch Vũ hỏi. Minh Độc Vương vung bàn tay to lên, thuộc hạ cùng thị nữ lập tức rời khỏi đại sảnh. Ngươi không phát hiện để cho một đám con rối ở trước đài diễn trò, chính mình ở phía sau màn cầm quyền sẽ rất thú vị sao? Hắn đi đến trước mặt Bạch Vũ, hốc mắt tối om tiến gần đến khuôn mặt nàng, ngả ngớn xoa xoa cái khăn che mặt. Bạch Vũ cầm lấy cổ tay hắn, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cùng mấy trăm tên thổ phỉ này có thể nắm được Chu gia trong tay. Quận Vương vừa chết, các ngươi cũng sẽ không còn tác dụng. Người thứ nhất Chu gia tiêu diệt chính là các ngươi. Nếu trên tay ta có căn cứ chính xác Chu gia sát hại Quận Vương, ta đem chứng cứ đó công bố ra, Chu gia ở Đông Nhạc còn có thể sống yên ổn sao? Con ngươi thanh tú của Bạch Vũ chợt lóe lên ánh sáng. Chứng cớ vẫn còn ở trên tay ngươi đúng không? Ngươi muốn dùng giải dược lưu lại chứng cớ uy hiếp bức Chu gia sao? Không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp đưa giải dược cho ta là được rồi. Minh Độc Vương hiển nhiên là muốn dùng giải dược uy hiếp Chu gia nên mới lưu lại thứ gì đó dùng làm căn cứ chính xác hại chết Quận Vương. Giải dược hiện tại khẳng định hắn đang mang ở trên người. Bạch Vũ không nói hai lời, bàn tay ra tay nhanh như tia chớp, Tiểu Thanh xuất hiện. Bạo liệt lưu hỏa khủng bố từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra lực lượng hủy diệt vạn vật. Đại sảnh ngầm kịch liệt nổ mạnh bắt đầu sụp đổ, thổ phỉ canh giữ ở bên ngoài nháy mắt trong một giây bị giết chết. Minh Độc Vương lại tiêu sái đích tránh thoát lực công kích cao tới 30 điểm của Tiểu Thanh, thân hình đột ngột lui lại, một con quái vật bộ dáng dữ tợn xuất hiện ở trước người hắn. Một cỗ uy áp cường đại từ trên người nó khuếch tán ra, triệu hoán thú tam giai. Hình thể thật lớn so với ba con voi cộng lại còn to hơn, vừa xuất hiện liền chiếm cứ nửa đại sảnh, đỉnh đầu phía trên chọc nát nóc sảnh, làm cho đại sảnh sụp đổ càng thêm kịch liệt. Còn chưa ra tay đã khiến cho Tiểu Thanh cùng Bạch Vũ cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng truyền khắp toàn thân, bị khí thế cường đại ép đến mức cơ hồ không thể hô hấp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 104, Hang ổ thổ phỉ. 3. Trên đầu quái vật có cái sừng dài, bộ dạng giống như một con thằn lằn to lớn, bộ mặt xấu xí đến dọa người, nước miếng chảy ra giống như axit đậm đặc ăn mòn mặt đất. Bạch Vũ nhìn thấy một con triệu hoán thú không biết tên, rốt cục hiểu được vì cái gì nàng lại cảm thấy Minh Độc Vương nhìn quen mắt. Ngươi là người Bắc La, thị vệ ở bên người Bắc La quận vương, bởi vì ở Thanh Lâu cùng người khác tranh giành tình nhân bị đánh mù mắt, từ đó về sau mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hắn lại chạy đến biên cảnh Đông Nhạc làm thổ phỉ. Khó trách hắn có khả năng trong một thời gian ngắn tạo ra một thế lực cường đại như vậy. Nguyên lai người sai sự phía sau màn chính là Bắc La quận quốc. Giết chết Đông Nhạc quận vương, giúp đỡ Chu gia thượng vị, lại dùng nhược điểm để uy hiếp Chu gia nghe lời. Kể từ đó, không đánh mà thắng có thể đem Đông Nhạc làm của riêng. Vì có thể bảo đảm có thể tập kích quận vương, bọn họ đại khái đã bố trí thật lâu. Cùng Chu gia cấu kết hẳn là cũng không phải ngày một ngày hai. Minh Độc Vương có chút kinh ngạc nâng mi, ngươi nhận ra ta. Vậy ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể diệt khẩu. Quái vật diện mạo đáng sợ cơ hồ trong nháy mắt tiến đến trước mặt Bạch Vũ. Tiểu Thanh theo bản năng co rụt lại, triệu hoán thú tam giai uy áp rõ ràng có hiệu quả áp chế rất mạnh. Móng vuốt của quái vật nhằm đúng ngay vào mặt Bạch Vũ mà chụp lại. Ngọn lửa của Tiểu Thanh cũng đồng thời bắn ra, biến đại sảnh lung lay sắp đổ trở thành một biển lửa. Bạch Vũ lập tức lui về phía sau, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng phong gào thét xẹt qua bên người. Ngọn lửa của Tiểu Thanh cùng lực lượng to lớn của quái vật nghênh diện chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Biển lửa bị làn sóng khí mạnh mẽ thổi cho thất linh bát lạc, kẻ đây người đó, nằm rải rác, lan rộng ra. Tiểu Thanh kêu thảm thiết một tiếng, sức chịu đựng hao tổn hơn phân nửa, nhưng móng vuốt sắc bén vẫn gắt gao ôm lấy đầu của quái vật không buông. Quái vật nóng nảy hất đầu, nhưng vẫn cứng rắn chịu đựng ngọn lửa của Tiểu Thanh, một mảng lớn da trên lưng bị tổn thương, làm cho sức chịu đựng của nó chậm rãi giảm xuống, nhưng sức chịu đựng hơn 20 điểm khiến cho nó coi thường tổn thương mà địa nguyên chân hỏa gây ra. Thật mạnh! Đây là thực lực của triệu hoán thú tam giai sao? Bạch Vũ cắn răng, nâng tay, một đạo lưu hỏa đánh vào con mắt của quái vật. Triệu hoán thú của ngươi không tồi, đáng tiếc nó vẫn không cứu được ngươi. Bạch Vũ còn chưa ra tay, một chưởng của Minh Độc Vương như tia chớp bổ tới. Bạch Vũ sợ hãi, cuống quýt chuyển qua hướng Minh Độc Vương, nhưng đã muộn. Minh Độc Vương là triệu hoán sư, một triệu hoán sư chân chính. Tốc độ vượt xa Bạch Vũ, dễ dàng tránh thoát được ngọn lửa của Bạch Vũ, một chưởng đánh vào trước ngực Bạch Vũ. Bạch Vũ bị đánh bật ra ngoài, rơi trên đống phế tích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Minh Độc Vương tiến đến gần nàng, tự tay bóp chặt lấy cổ của nàng, dám xông vào địa bàn của ta còn quấy nhiễu đến long trời lỡ đất, coi như ngươi không tồi. Con ngươi lạnh lùng của Bạch Vũ lóe ra tử quang nhìn chằm chằm vào hắn. Không có một tia bối rối, bình tĩnh giống như ngưng tụ băng tuyết, lộ ra sát ý đến tận xương. Giống quái vật đột nhiên phát ra một tiếng giống giận thê lương, cắn một ngụm cho Tiểu Thanh tan thành cho bụi, nhưng đôi mắt của nó cũng bị Tiểu Thanh liều chết mổ cho mù. Bạch Vũ nâng tay vung ra một đạo bạo liệt lưu hỏa, nhằm vào trên mặt Minh Độc Vương. Không biết tự lượng sức mình, Minh Độc Vương khinh thường cười lạnh. Gần trong gang tấc có thể bắn chúng sao? Hắn không chút để ý tránh né, lại đột nhiên phát hiện hắn không thể động đậy, cảm giác tê liệt truyền khắp toàn thân, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, có ngốc cũng biết hắn đã bị trúng độc. Là thời điểm bị trúng chiêu, hắn không thể ngồi dậy, hắn hiện tại chỉ hy vọng triệu hoán thú của hắn có thể tới cứu hắn. Đáng tiếc quái vật của hắn bởi vì mắt mù mà va chạm lung tung. Hắn lại không giống Bạch Vũ cùng Tiểu Thanh đã đến cảnh giới tâm ý tương thông. Đạo lưu hỏa này đánh ra hắn tránh không khỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 105, hang ổ thổ phỉ. 4. Cái khăn che mặt bị lây dính vết máu của Bạch Vũ sớm đã rơi xuống. Khuôn mặt tuyệt sắc lộ ra tươi cười động lòng người. Ngươi chẳng lẽ không biết trong y sư có một loại người gọi là độc sư hay sao? Lúc Minh Độc Vương có ý đồ kéo khăn che mặt của nàng xuống, cũng là lúc nàng giữ chặt tay hắn hà câu hồn đằng. Bột phấn câu hồn đằng có thể thẩm thấu qua làn da, chỉ cần một lượng rất ít cũng có thể khiến cho người ta trúng độc. khuyết điểm là phải chờ một lúc mới có thể phát tác. Minh Độc Vương hoàn toàn đón nhận thương tổn bạo liệt lưu hỏa của Bạch Vũ, ngực bị đánh cho lõm xuống, sụi lơ té trên mặt đất, hô hấp đứt đoạn. Triệu hoán thú của hắn trong nháy mắt biến mất, trở về thế giới của triệu hoán thú. Bạch Vũ phun ra mấy ngụm máu, mở mịt nhìn về phía sau. Tiểu Thanh trọng thương làm cho linh mạch của nàng bị hao tổn, nội thương rất nặng. Nhắm mắt lại, đột nhiên một cỗ hơi thở của nam tử thản nhiên vây quanh Bạch Vũ, nàng lọt vào một lồng ngực ấm áp rắn chắc. Ai cho phép nàng lấy thân lao vào nguy hiểm? Giả Quân Mạc ôm nàng, thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai, mang theo một chút lạnh lùng cùng nghiêm khắc, âm thanh trầm thấp từ tính phá lệ dễ nghe. Bạch Vũ cảm thấy nếu nghe thêm vài lần nữa lỗ tai của nàng đều phải dựng lên. Nàng mở một con mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Giả Quân Mạc, nhỏ giọng nói thầm, không phải có ngươi ở đây sao? Ngươi không phải nói sẽ ở bên cạnh ta sao? Ánh mắt Giả Quân Mạc sáng lên, con ngươi u ám lạnh như băng xẹt qua ánh sáng màu ngọc, môi mỏng giơ lên, lập tức đáy lòng ấm áp, nháy mắt làm tan băng tuyết, khắp nơi đều là mùa xuân. Nhịp tim Bạch Vũ nhất thời đập nhanh vài nhịp, hai má không tự giác nổi lên đỏ ửng. Biết ta ở đây, vì cái gì không gọi ta? Giả Quân Mạc thản nhiên hỏi, ngươi không phải cũng không chủ động đi ra sao? Hiển nhiên sinh mệnh của ta sẽ không có nguy hiểm, ta chỉ muốn thử xem cực hạn của Tiểu Thanh, nhìn xem ta có thể đối phó với triệu hoán sư chân chính hay không. Đã thử ra kết quả rồi chứ? Vẫn chưa được. Bạch Vũ bất đắc dĩ buông tay. Lấy cấp bậc của triệu hoán sĩ cao giai đi đối kháng với một triệu hoán sư quả nhiên vẫn rất miễn cưỡng. Cuối cùng vẫn là bởi vì đối phương lơ là, dựa vào độc dược mới thắng được. Phần phật bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng vang của nền đất sụp. Đại sảnh đổ nát vùi lấp thông đạo. Hẳn là thổ phỉ ở bên ngoài muốn tiến vào xem xét tình huống. Giả Quân Mạc nhẹ nhàng buông Bạch Vũ ra. Đầu ngón tay trắng mút dịu dàng lau đi vết máu trên miệng nàng. Ta đi ra ngoài nhìn xem, ngoan ngoãn chờ ta. Hắn nói xong, dáng người thon dài cao ngất lại bao phủ ở trong bóng tối. Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, ăn vào một lọ dược huyết hoa tham chữa thương, từ trên người Minh Độc Vương tìm ra được giải dược, tiến đến một góc phòng, xem xét tình huống của Nhạc Kỳ Nhân. Thời điểm đánh nhau, nàng cố ý bảo hộ Nhạc Kỳ Nhân đang ngây ngốc trong góc, cho nên một phần của đại sảnh cũng không hoàn toàn bị sụp đổ. Nhạc Kỳ Nhân đã tỉnh, hiệu quả của mê dược cũng không được tốt lắm. Lúc đại sảnh chấn động, Nhạc Kỳ Nhân cũng đã choáng váng mơ hồ tỉnh dậy, nhưng lại không mở mắt ra được. Vũ tỷ tỷ, tỷ là Vũ tỷ tỷ sao? Cái tên đầu lĩnh thổ phỉ kia đâu? Nhạc Kỳ Nhân ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ được mặt Bạch Vũ, chỉ nhìn thấy một mảnh phế tích chung quanh. Bạch Vũ qua loa sơ sài đem chuyện tình nói lại một lần với Nhạc Kỳ Nhân, lấy giải dược đoạn cân lộ đưa cho nàng, ta đã kiểm tra qua, là thật. Nhạc Kỳ Nhân nắm chặt giải dược, cao hứng muốn khóc, ôm cổ Bạch Vũ, Vũ tỷ tỷ, mối yêu tỷ chết mất, ít nhiều nhờ có tỷ mới có thể lấy được giải dược. Sau khi trở về, muội sẽ cùng với tỷ kết bái thành tỷ muội. Bạch Vũ, phụ vương muội nhận ta làm con gái nuôi, muội thì nhận ta làm tỷ tỷ, quả nhiên là thân sinh. Nhưng chúng ta phải đi ra ngoài như thế nào? Nhạc Kỳ Nhân nhìn quanh bốn phía, đường ra đã bị lấp kín, chỉ có một đường để đi duy nhất, đó là thông đạo tối đen phía sau đại sảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, đầu nguồn Long Tuyền, Trầm Luân. 1. Đại sảnh sụp đổ hơn phân nửa. Cả căn phòng ánh nến chỉ còn lại có vài cốc nhỏ, miễn cưỡng có thể thấy rõ đường đi. Ở chỗ sâu trong đại sảnh một mảnh tối đen. Bạch Vũ châm một ngọn lửa trên tay, lôi kéo Nhạc Kỳ Nhân cẩn thận xuyên qua thông đạo, đi ra khỏi phòng. Phía sau căn phòng cư nhiên có một cái ao thật lớn, hơi nước tràn ngập, linh khí nồng đậm, tương tự như Long Tuyền. Chất lượng linh khí tựa hồ so với Long Tuyền còn tốt hơn. Nơi này như thế nào cũng có một cái Long Tuyền. Nhạc Kỳ Nhân cực kỳ giật mình. Hai người Bạch Vũ tìm nơi phát ra linh thủy, hơi nước chứa linh khí. Theo nguồn nước một đường đi đến, đường dưới chân càng ngày càng thô ráp. không xa đã tới một cái huyệt động tu luyện rất tốt, thấy được một mạch nước ngầm, nước sông giống như nham thạch nóng chảy. Hai người cách thật xa cũng cảm giác được độ ấm của lửa nóng, linh khí quá mức dày đặc làm cho Nhạc Kỳ Nhân liên tục ho khan, khó chịu đến mức cơ hồ hít thở không thông. Nhưng Bạch Vũ lại không có một chút cảm giác khó chịu, linh khí nhập thể khiến cho nội thương của nàng được cải thiện. Năng lượng lửa nóng quay chung quanh nàng cũng bị Tiểu Thanh ở bên trong linh mạch điên cuồng hấp thu. Tiểu Thanh hiện tại bị trọng thương, đúng là thời điểm cần bổ sung năng lượng. Nơi này hẳn là đầu nguồn Long Tuyền, mạch nước ngầm này hẳn là chảy tới sau ngọn núi Vương Thành. Linh khí ở đầu nguồn không chỉ có lửa cực kỳ nóng, mà mỗi giờ mỗi khắc đều là thời điểm linh khí phun trào, còn có tác dụng chữa thương, thật sự khiến kẻ khác giật mình. Bạch Vũ dùng ngọn lửa chiếu ra bốn phía, phát hiện phía đông huyệt động, ở phía trên có ánh sáng chiếu xuống. Cái sườn dốc phía trên kia hẳn là có một thông đạo thông lên mặt đất. Nhạc Kỳ Nhân, muội đi hướng kia đi, nhanh chóng mang giải dược quay về Vương Thành. Vũ tỷ tỷ, tỷ đi đâu? Ta phải ở trong này nghỉ ngơi một chút. Hiện tại chạy về Vương Thành, nội thương của nàng còn chưa trị hết được, còn không bằng ở lại chỗ này dưỡng thương, nơi tu luyện tốt như vậy, rời khỏi đây thì mới là đồ ngốc. Nhưng nếu nhóm thổ phỉ đuổi tới được, yên tâm, bọn họ nhất thời sẽ không vào được. Nhạc Kỳ Nhân cũng nhìn ra trạng thái của Bạch Vũ không tốt lắm, liều mạng đánh với một triệu hoán sư chân chính, sao có thể không bị thương. Được rồi, muội bây giờ trở về cứu phụ vương tỉnh lại, dẫn người đến đây tiêu diệt đàn thổ phỉ này. Vũ tỷ tỷ tự tỷ cẩn thận. Nhạc Kỳ Nhân trèo lên trên sườn dốc, đi xuyên qua hang động, nhiều lời vô nghĩa còn không bằng nhanh chóng trở về dẫn người đến giúp Bạch Vũ. Bạch Vũ đi đến bờ sông, một khối đá rơi vào trong nước, sôi sùng sục, nháy mắt tan rã không còn một mảnh vụn. Bạch Vũ hoảng sợ, cẩn thận lấy tay chạm vào nước sông, lại chỉ cảm thấy nước sông thoải mái giống như ôn tuyền bình thường. Tiểu Thanh ở bên trong linh mạch nàng dục dịch, kêu gào nhảy vào đi, nhảy vào đi. Nếu không phải Tiểu Thanh bị trọng thương ra không được, phỏng chừng là đã chui đầu vào trong nước. Bạch Vũ chiều theo ý nguyện của Tiểu Thanh, cởi ra váy dài trang nhã, chỉ mặc áo lót nhảy vào trong nước. Linh khí ấm ấp được thân thể Bạch Vũ hấp thu, bồi bổ cho huyết quản cùng linh mạch cả người nàng, tuyệt không cảm thấy bỏng. Bạch Vũ lười biếng thở phào một hơi, ngâm mình ở trong nước hấp thu linh khí, chữa trị nội thương, hít mắt nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Đây mới là Long Tuyền chân chính. Cái Long Tuyền trong doanh địa kia linh khí vẫn có chút yếu. Thoải mái không? Giả Quân Mạc thản nhiên hỏi, thanh âm tràn ngập từ tính như một trận gió mát thổi qua. Bạch Vũ mở to mắt, nhìn thấy Giả Quân Mạc cũng đang ở trong nước giống nàng, trên thân xích lóa, lồng ngực trắng mút rắn chắc lóa lồ ở trước mặt nàng. Bạch Vũ thiếu chút nữa phun ra máu mũi, sắc mặt bạo hồng, lúng túng trượt chân, cả người ngã vào trong nước. Nước ở giữa sông cũng không hề cạn, Bạch Vũ chỉ mới một chút đã chìm xuống dưới đáy sông. Giả Quân Mạc dùng cánh tay kéo lại, ôm lấy thắt lưng Bạch Vũ, cùng chầm xuống, đôi môi lạnh lẽo dán lên trên cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, đầu nguồn Long Tuyền, Trầm Luân 2. Một cỗ cảm giác điện giật nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bạch Vũ tim đập đột nhiên gia tốc, nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xúc cảm mềm mại dừng ở trên đôi môi của nàng, nàng cảm giác được một loại tư vị chưa từng có. Sự khó thở không phải bởi vì tiến vào trong nước, mà là bởi vì không khí bị Giả Quân Mạc bá đạo đoạt lấy không còn một mảnh. Con ngươi Giả Quân Mạc hiện lên vài phần sâu sắc, rõ ràng cảm nhận được Bạch Vũ mềm mại cùng run rẩy, tham lam đoạt lấy mật ngọt của nàng. Cho đến khi nàng sắp hít thở không thông mới yên lặng buông nàng ra, tiện tay kéo nàng lên trên mặt nước. Ta sắp bị nghẹn chết. Bạch Vũ nổi trận lôi đình tức giận chừng hắn. Không có nghe qua hôn môi sẽ bị nghẹn chết, ít nhất hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Bạch Vũ nhìn thấy biểu tình Giả Quân Mạc bình tĩnh giống như chuyện gì cũng chưa có phát sinh, tức giận sôi lên. Nàng là lần đầu tiên bị người hôn, Giả Quân Mạc lại thuần thục như vậy. Vừa thấy đã biết không phải là lần đầu tiên. Ngươi không phải thường xuyên thân mật với nữ tử đó chứ? loại chuyện này giống như ngươi đã làm rất nhiều lần. Con ngươi Giả Quân Mạc thâm trầm, trầm mặc không nói. Thật đúng là đã từng thân mật với người khác, tên khốn kiếp, lưu manh. Bạch Vũ cũng không biết nói cái gì, nàng là người đầu tiên. Giả Quân Mạc thản nhiên nói, bất quá là ở 1 vạn năm trước. Bạch Vũ nâng mi, hiển nhiên không quá tin tưởng. Xét thấy bị người Mạc danh kỳ diệu hôn còn thảo luận rốt cuộc là lần thứ mấy, tựa hồ có điểm không còn mặt mũi. Bạch Vũ ho khan 2 tiếng, cứng nhắc chuyển đề tài, đám kia thổ phỉ đâu? Đã chết? Chết như thế nào? Bên ngoài hẳn là còn mấy trăm tên thổ phỉ, không phải toàn bộ đã chết rồi chứ? Có thể là bị trời phạt. Làm ơn đi, ngươi nói dối đúng là có tâm, loại lý do này ai sẽ tin tưởng? Khẳng định là ngươi làm. Bạch Vũ chỉ mới nhìn thấy qua Giả Quân Mạc ra tay 1 lần, nhưng 1 lần kia đã để lại 1 ấn tượng vô cùng cường đại trong đáy lòng nàng. Nàng làm sao mà không biết chính là Giả Quân Mạc làm? Rõ ràng đã nhắc nhở hắn không được dùng linh khí lung tung, còn dám tùy tiện động thủ, không nghe theo lời dặn của nàng, như vậy đến cả thần y cũng khó mà chữa được. Bạch Vũ bơi qua, tự tay cầm lấy cổ tay Giả Quân Mạc, muốn bắt mạch cho hắn. Giả Quân Mạc không giấu vết thu hồi tay. Bạch Vũ đã sớm dự đoán được hắn sẽ trốn, gần như kề sát lên người để bắt được tay, tìm mạch đập của hắn. Thương thế của Giả Quân Mạc quả thật không có tăng thêm, nhưng linh khí lại hoàn toàn trống rỗng. Linh khí không có rối loạn, nhưng không có linh khí nuôi dưỡng, thương thế của linh mạch cũng đừng nghĩ sẽ tốt. Hơn nữa linh khí của Giả Quân Mạc thật sự là một chút cũng không có. Cơ hồ ngay cả linh khí bảo mệnh triệu hoán sư dùng để gọi ra triệu hoán thú cũng đều dùng hết. Nếu bị tiêu hao đến trống rỗng thêm vài lần nữa, linh mạch làm sao có thể chịu đựng được. Bạch Vũ u oán liếc nhìn Giả Quân Mạc 1 cái. Giả Quân Mạc thản nhiên nói, đại lục này thấp hơn rất nhiều, đối với hắn áp chế quá lớn, thương thế cũng vẫn không đổi. Lại là không sao cả, tạo sao không có một chút để tâm đến thân thể của mình. Vẻ mặt Bạch Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lại không thể làm gì. Người ta lần này nói như thế nào cũng là vì nàng mới ra tay. Hấp thụ nhiều linh khí chút đi, ta cùng với ngươi. Bạch Vũ nhẹ giọng nói. Giả Quân Mạc đạm mạc hạ mắt, khóe miệng gợi lên một độ cong tà mị. Tàn phá bên ngoài thổ thành, Sa Hoàng, Nhạc Kỳ Nhân cùng Đông Thúc mang theo nhóm Tiềm Long Vệ nhanh chóng tiến đến bất ngờ tập kích. Nhạc Kỳ Nhân lặng yên không một tiếng động mang giải dược về đến nơi. Sau khi cứu quận vương tỉnh lại, lập tức liền thu thập Chu gia. Quận vương lệnh cho bọn họ chạy tới hang ổ Minh Châu hội nghĩ cách cứu viện cho Bạch Vũ, nhưng thời gian đã nhanh chóng trôi qua 1 ngày. Sa Hoàng lòng nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng Bạch Vũ ở lại 1 ngày sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi bọn họ đến nơi, hắn nhìn thấy trên đất tràn đầy thi thể. Mọi người nhanh chóng hàng động tiến vào trong thổ thành, dọc theo đường đi thế nhưng không phát hiện ra bất kỳ ai còn sống, tất cả thổ phỉ đều đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, đầu nguồn Long Tuyền, Trầm Luân, 3, đây là có chuyện gì? Nhạc Kỳ Nhân cùng Sa Hoàng đều sợ ngây người, cuống quýt tiến vào hầm ngầm. Thông đạo đã được thanh lý sạch sẽ. Thời điểm bọn họ một đường lần mò đến bên ao, nhìn thấy Bạch Vũ đang đứng bên cạnh ao nghỉ ngơi. Ngâm trong ao hơn 1 ngày, thương thế của Bạch Vũ đã tốt hơn phân nửa. Cảm giác trên mặt đất có rất đông người đổi tới, nàng liền mặc tốt quần áo xong đi lên. Ánh lửa trong tay Nhạc Kỳ Nhân cùng Sa Hoàng thập phần sáng ngời, chiếu sáng cả cái ao. Nhạc Kỳ Nhân nhìn Bạch Vũ chấn động, tỷ, tỷ là Vũ tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp. Đây không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Bạch Vũ mới từ trong nước đi ra, giống như hoa sen mới nở, tươi mát thanh lịch, tuyệt thế tao nhã. Có cái khăn che mặt nào cho ta mượn dùng được không? Bạch Vũ bất đắc dĩ hỏi. Ách, không có, khăn xa có được không? Nhạc Kỳ Nhân lục tìm nửa ngày mới tìm ra được một cái khăn xa. Bạch Vũ tuyệt không bắt bẻ cầm lấy khăn xa mà Nhạc Kỳ Nhân đưa cho. Quận vương thế nào rồi? Chu gia cùng một ít Tiềm Long Vệ đã được xử lý. Quận vương hiện tại đã quay về vương thành xử lý những chuyện còn lại. Sa Hoàng nói, Chu gia cùng Bắc La cấu kết với nhau quận vương không phải là hoàn toàn không biết. nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ đến Chu gia sẽ xuống tay nhanh như vậy. Trừ bỏ Chu gia, Bắc La còn thu mua cùng uy hiếp không ít người, xếp đặt rất nhiều thế lực nằm vùng ở Đông Nhà. Ngay cả Tiềm Long vệ cũng có, Hoàn Tổ Âm cũng là một trong số đó. Sau khi quận vương thanh tỉnh liền trực tiếp giết Chu gia gia chủ, chế trụ tất cả người Chu gia, thanh lý phản đồ Tiềm Long vệ. Hiện tại Tiềm Long vệ đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại có 40 người. Đông Nhạc quận vương sau khi trở về hẳn là rất nhanh sẽ có một lần đại thanh trừ đối với các thế lực lớn của Đông Nhạc. Quận vương chính là một người sát phạt, một hồi giết chóc máu tanh chỉ sợ không thể tránh được. Đang nói, Đông Thúc mang theo những Tiềm Long vệ còn lại đi vào, trực tiếp hỏi Bạch Vũ, thổ phỉ chết như thế nào? Ta không biết. Bạch Vũ cũng thật không biết ra quân Mạc như thế nào đem nhiều người như vậy làm một trận chết hết. Đông Thúc trầm ngâm một hồi, tỏ vẻ có thể lý giải. Bạch Vũ vẫn tránh ở dưới đất ngầm dưỡng thương, không biết bên ngoài xảy ra cái gì cũng không kỳ quái. Cụ thể đã xảy ra cái gì hắn sẽ đi điều tra. Bởi vì Minh Châu hội hoàn toàn bị giết, nhóm Tiềm Long vệ không cần phải tiêu diệt, bài danh thi đấu cũng không tiến hành được nữa. Cụ thể nên xử lý như thế nào Đông Thúc tính toán bèn đi hỏi an bài của quận vương, nhưng ở trong này phát hiện một cái long tuyền cũng không thể lãng phí. Đây chính là linh khí đầu nguồn tạo ra long tuyền, hiệu quả so với cái kia trong vương thành còn tốt hơn. Hơn nữa có thể khống chế linh khí rất tốt, toàn bộ mọi người đều có thể dùng được, sẽ không gặp tình huống phun trào cùng không đủ linh khí. Đông Thúc sai người đem phế tích dọn dẹp sạch sẽ, sửa chữa lại cái ao một chút, để cho Tiềm Long vệ chia làm hai bên nam nữ, mỗi ngày tách ra tiến vào trong ao linh khí này tu luyện nửa ngày. Dù sao cái ao cũng rất lớn, một lần tiến vào 20-30 người không có vấn đề. Bạch Vũ trực tiếp ngâm ở chỗ đầu nguồn tu luyện, chút linh khí trong ao này dường như chỉ đủ gãi ngứa, hoàn toàn không đủ dùng, vẫn là trực tiếp ngâm ở đầu nguồn linh khí sẽ thoải mái hơn. Có linh khí sung túc, Bạch Vũ tu luyện rất nhanh, không chỉ có gom góp tích lũy mà linh lực cũng đầy đủ, linh mạch cũng gần đột phá tới bình cảnh. Bạch Vũ cũng không sốt ruột, một bên tu luyện, một bên bắt đầu bắt tay vào tiến hành nghiên cứu phương pháp trị liệu cho Giả Quân Mạc. Từ một lần nhìn qua thương thế của Giả Quân Mạc, sau đó Bạch Vũ liền một mực nghĩ đến phương pháp khống chế linh khí trong cơ thể hắn, không có biện pháp trị tận gốc, tốt xấu gì cũng phải khống chế được. Chẳng qua đã nghiên cứu nhiều ngày thế này rồi mà vẫn không có tiến triển gì. Nhưng sau khi Giả Quân Mạc cùng nàng ngâm trong mạch nước ngầm vài ngày, linh khí hãm hại sung túc có xu thế tốt lên không ít. Bạch Vũ xem xét đem linh khí nơi này hòa tan vào dược lực, hiệu lực của thuốc, để cho Giả Quân Mạc uống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 109, bài danh cuối cùng 1. Ta cần một ít dược liệu để thử một chút, ngươi có thể giúp ta đi mua được không? Bạch Vũ một bên cân nhắc một bên viết xuống 5-6 loại dược liệu. Giả Quân Mạc nhìn lướt qua, tiện tay từ trên người lấy ra dược liệu này nọ đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ nâng mi, có linh kiêu của hơn 300 năm không? Có. Mật hồng có không? Có. Thanh trúc cùng thiên nhật vô hồn có không? Có. Mấy loại dược liệu phía trên có còn chưa tính, đều là những dược liệu bổ sung linh khí, bồi dưỡng linh mạch, trên người có thương tích mang theo nhiều dược liệu tuyệt không kỳ quái. Nhưng hai loại sau vì sao cũng đều có, đó là độc dược, chính là độc xà phi thường hiếm thấy, hơn nữa còn tùy tay có thể lấy ra, vì sao lại mang theo nhiều độc dược trên người làm cái gì? Đây là tùy thời có thể tính toán độc chết người sao? Ngươi cũng là y sư. Bạch Vũ hoài nghi nhìn Giả Quân Mạc. Ta càng thích người khác gọi ta là độc sư. Quả nhiên, chỉ có độc sư mới có thể mang theo các loại kịch độc trên người. Thanh trúc cùng thiên nhật vô hồn đều phải gặp máu mới được gọi là kịch độc. Trong tay Giả Quân Mạc có thể có hai loại kịch độc này, tuyệt đối là một vị độc sư đứng đầu. Bạch Vũ tuy rằng cũng tinh thông độc dược, nhưng chỉ đại khái chỉ vừa mới đạt tiêu chuẩn trở thành độc sư. Một mình tiêu diệt mấy trăm người, khiến cho trưởng lão Vô Trần Cung sợ hãi, lại là một vị độc sư đứng đầu. Bạch Vũ không nói gì nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Giả Quân Mạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh mâu của Giả Quân Mạc có chút trốn tránh, khóe miệng tà tứ gợi lên, chờ nàng tham gia triệu hoán đại hội sẽ biết. Nhóm Tiềm Long vệ sau khi được đến tẩy rửa ở Long Tuyền đều có tiến bộ trên diện rộng, mới vài ngày lại có 5 người đột phá. Lúc này ở Vương Thành cũng truyền đến mệnh lệnh của quận Vương, lần bài danh thi đấu này cứ dựa theo thành tích trước lúc bị gián đoạn mà xếp hạng, nhưng người có thứ tự thấp tùy thời đều có thể hướng người có thứ tự cao khởi xướng khiêu chiến, giành lấy vị trí. Cho đến trước khi triệu hoán đại hội bắt đầu, mỗi người đều có cơ hội hướng người có thứ tự cao khởi xướng khiêu chiến. Đông Thúc đem thứ tự tuyên bố ra. Điều khiến cho mọi người chấn động nhất chính là người đứng thứ nhất không phải là Sa Hoàng. Phải biết rằng Sa Hoàng từ 12 tuổi đã trở thành Tiềm Long vệ, sau đó liền vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất Tiềm Long vệ, không có một lần ngoài lệ. Thực lực cường đại được công nhận là thiên tài đệ nhất Đông Nhà. Thậm chí từ 5 năm trước, Sa Hoàng còn có cơ hội một lần tham gia triệu hoán đại hội, nhưng lúc ấy bởi vì tuổi của Sa Hoàng quá nhỏ, hơn nữa tâm tư đơn giản, Đông Nhạc quận vương lo lắng khi hắn bày ra thực lực không phù hợp với độ tuổi sẽ lập tức trở thành cái đinh trong mắt của mọi người, tình nguyện để Đông Nhạc ở thứ tự chót cũng không đồng ý để cho Sa Hoàng dự thi. Tất cả Tiềm Long vệ sớm đã có thói quen thừa nhận Sa Hoàng xếp ở vị trí thứ nhất. Thứ bọn họ có thể tranh đoạt chính là vị trí thứ hai. Lần này Sa Hoàng lại bất thình lình xếp ở vị trí thứ hai, Nhạc Kỳ Nhân thứ ba. Người ở vị trí thứ nhất lại là người mới tới, Bạch Vũ. Tại sao có thể như vậy? Vị trí thứ nhất của Sa Hoàng thống lĩnh thế nhưng bị đoạt. Bạch Vũ là nhân vật như thế nào? Ta còn chưa thấy qua nàng ta động thủ đâu. Vị trí của người này không phải là xếp sai rồi đó chứ? Lần bài danh thi đấu này chỉ mới tiến được một nửa, rất nhiều người có lẽ còn chưa kịp bộc phát ra thực lực. Bạch Vũ hẳn chính là nhờ vào vận khí tốt, ngay từ đầu liền đụng phải không ít thổ phỉ. Có đạo lý, cái này còn chưa phải là bài danh cuối cùng đâu, có người khiêu chiến khẳng định nàng ta lập tức sẽ lộ nguyên hình. Vậy còn chờ cái gì nữa, ta hiện tại phải đi, lão tử còn chưa được nếm qua tư vị được đứng thứ nhất đâu. Ta cũng đi, ta cũng đi. Mọi người đều ồn ào, mấy người vừa mới đột phá tràn đầy tự tin đi khiêu chiến cướp đoạt vị trí của Bạch Vũ. Người đứng thứ tư, thứ năm, Dư Tuyên Thủy cùng La Vạn Mộc từng nhìn thấy Bạch Vũ trong một giây giết một đám thổ phỉ đưa ánh mắt đông tình nhìn về phía đám Tiềm Long vệ. Hai người bọn họ tình nguyện thử đi khiêu chiến với Sa Hoàng cũng sẽ không đi khiêu chiến với Bạch Vũ. Bạch Vũ ra tay. Bọn họ còn có thể chống đỡ sao? Bọn họ đoán chừng chỉ có triệu hoán sư chân chính mới có thể cùng Bạch Vũ ganh đua thắng thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com